Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 13 giờ 13, nhiệt xúc xem ta có đánh chết ngươi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lý Nguyên Chiếu cẩn thận từng ly từng tí đến ngự hoa viên. Theo sau là Lưu Kim vẫn còn đang thở hổn hển. Cảnh đế chậm rãi ngước mắt lên. Nhìn thấy cả khuôn mặt của Lý Nguyên Chiếu bày ra vẻ vô tội cực kỳ. Cái thằng nghịch tử này chính là như vậy. Bình thường nó rất bạo dạn. Một bộ vô pháp vô thiên. Nhưng khi nghe tin mình sắp bị phạt, nó lại làm bộ mặt đáng thương này. Như thể bản thân đã bị oan rất nhiều vậy. Trước đây, ỷ vào sự cưng chiều này, thái tử luôn có thể giả ngoan trốn tội. Nhưng lần này thì khác, là thái tử còn dám làm ra chuyện như vậy. Nếu ông còn tiếp tục cưng chiều nó, không khéo nó còn muốn lật trời cũng không chừng. Lưu Kim càng khổ không chịu nổi. Hai chân run rẩy điên cuồng. Nước mắt ngập hết bên trong khóe mắt. Như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ trào ra khỏi khóe mắt vậy. Cảnh đế nhìn thấy cảnh này vẫn im lặng. Ông chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Lý Nguyên Chiếu cười mỉa. Nuốt nước bọt rồi cúi đầu. Lưu Kim cũng quỳ trên mặt đất. Cúi đầu thật sâu. Hẳn ta ước gì bản thân có thể tìm được một vết nứt trên mặt đất để nhanh chóng chui vào cho rồi. Một lúc lâu sau, thấy không có người lên tiếng. Lý Nguyên Chiếu thận trọng ngẩng đầu lên. Nhưng vẫn phải đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát khí của cảnh đế. Lý Nguyên Chiếu quỳ xuống. Run giọng nói. Nhi thần, tội đáng muôn chết. Toàn bộ ngự hoa viên yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất vào lúc này. Chỉ còn tiếng tê hát ở dốc nặng nề của Lưu Kim vẫn luôn vang lên. Lý Nguyên Chiếu trong lòng chửi rủa. Tên ngốc này tê hát ở dốc lớn như vậy làm gì? Muốn dọa chết ta hay gì? Một lúc lâu sau, cảnh đế cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng thay vì tức giận như dự đoán, ông lại có phần bình tĩnh. Thái tử muốn làm tướng quân à, ngươi còn nói trẫm đã cướp đi quân công của ngươi. Cho nên hôm nay ngươi muốn cùng trẫm tranh tài. Nói xong, ông nắm chặt cây roi thô dài của mình, vung thẳng về phía Lý Nguyên Chiếu. Cái roi đập xuống đất rồi nảy lên vài lần. Lý Nguyên Chiếu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng chảy xuống. Sau đó hắn run rẩy nói. Làm sao nhị thần có thể là đối thủ của phụ hoàng chứ? Nhi thần vẫn còn nhỏ. Vẫn còn đang phát đê, xê, cảnh đế sửng sốt. Không ngờ con trai mình không những học được gan dạ mà còn học được cả cách vô liêm sỉ. Sắc mặt ông đột nhiên tối sầm. Lạnh giọng nói. Xem ra thái tử quả thực sinh bệnh rồi. Thời tiết như vậy còn mặc nhiều quần áo. Lý Nguyên Chiếu vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay nhị thần bị cảm lạnh. Hơn nữa, nhị thần hơi có chút sợ lạnh. Cảnh đế lập tức vung roi. Trong không khí phát ra tiếng tanh tách. Tức giận hét lên. Bước qua đây. Người đâu? Xê ơi, quần áo của tên nhiệt xúc này cho tai. Lính canh hai bên ngập ngừng bước tới. Bắt đầu xê ơi quần áo của Lý Nguyên Chiếu. Lý Nguyên Chiếu có vẻ có chút miễn cưỡng. Nhưng nhìn sắc mặt của cảnh đế, hẳn chậm rãi bè đầu hợp tác với thị vệ. Lớp áo ngoài vừa cởi ra, bên trong khoác một lớp áo. Khoác giày, khi mở lớp áo giày ra, bên trong lại có một chiếc áo. Khoác giày khác, phải cởi liên tục 3-4 cái áo liên tiếp trước khi để lộ chiếc áo lót trong màu trắng bên dưới. Khi lớp áo cuối cùng của hắn bị cởi ra, một mảnh sắt rơi xuống đất. Cảnh đế dương mắt đờ đẫn. Trong khi Lý Nguyên Chiếu xấu hổ cúi đầu. Còn có quần nữa. Cởi hết ra cho trả ấm. Lý Nguyên Chiếu lại bắt đầu miễn cưỡng xê ởi quần. Cởi hai lớp. Miếng sắt bảo vệ hông rơi ra. Sau đó là miếng đệm đầu gối bằng sắt. Chiếc xà cạp sắt. Nhìn thấy trang bị loảng xoảng rơi khắp sân. Cảnh đế giận tím mặt. Xúc sinh. Nhiệt xúc. Ngươi thế nhưng dùng mánh lới gian lận như vậy. Ngươi cái đồ vô dụng. Bất tài, ngươi đây là muốn chọc trẫm tức chết sao? Kể từ khi ngươi được sinh ra, thức ăn và quần áo luôn là những thứ tốt nhất trên thế gian. Chấm đầu tắt mặt tối thống nhất thiên hạ chỉ để ngươi có thể tránh được nỗi đau chiến tranh về sau. Trả ấm không yêu cầu ngươi phải trở thành một vị hoàng đế anh minh xuất chúng. chỉ cần ngươi trở thành một vị hoàng đế biết giữ nước, là trẫm đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Trẫm chỉ có một đứa con trai là ngươi. Tất cả hy vọng của trẫm đều đặt vào ngươi. Nhưng ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, những kiến thức ngươi học được trong sách vứt đâu rồi? Đem cho chó ăn hết rồi sao? Trẫm cuối cùng cũng hiểu, cái gì mà trở thành một vị hoàng đế biết giữ nước. Ngươi thậm chí còn không xứng làm huyện lệnh, người đâu? Treo nó lên, hôm nay trẫm sẽ dạy ngươi làm người một lần nữa, cách chương.